1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1219, khoa học tiến bộ. Tại Sydney dạng này phần lớn đều vùng ngoại thành khu, gần 20-30 năm qua hưng khởi một nhóm lớn người Hoa quần cư vệ tinh thành. Những này mới phát vệ tinh thành càng có quy mô, cũng càng phồn hoa náo nhiệt, chỉ là người Hoa mật độ không lớn bao nhiêu, thế nhưng là người Hoa nhân số y nguyên không ít, đặc biệt là gần nhất 2 năm, càng ngày càng nhiều, đương nhiên người nhiều nhất vẫn là phố người Hoa, chủ yếu làm lão kiều dân căn cứ địa, ngoài ra còn có một chút mới tới chợt đến trình độ văn hóa tương đối thấp, tiếng Anh không thông mới di dân hoặc là lén qua. Vẫn thích lấy phố người Hoa là mới tới Australia điểm dừng chân. Bởi vì ở đây tương đối dễ dàng tìm tới hương thân cùng bằng hữu trợ giúp. Hai chỗ này người Hoa khác nhau ở chỗ. Phố người Hoa nghèo chút. Vệ tinh thành trấn người Hoa giàu một điểm. Nhưng là tại tửu quán lão bản xem ra. Hai chỗ này người Hoa không có gì khác nhau. Đều là liều mạng kiếm tiền. Liều mạng tiết kiệm tiền. Cũng không thấy bọn hắn tiêu tiền bà lão. Quán rượu của hắn theo khai trương đến bây giờ. Tiếp đãi qua người Hoa quả thực là ít đến thương cảm. Đương nhiên, vùng vẩy khác biệt cờ xí lữ khách đoàn. Không tính ở bên trong. Nhân viên phục vụ, đến đánh bia. Tử quán lão bản còn tại buồn bực thời điểm. Tại ầm ĩ ồn ào bên trong y nguyên nghe thấy được cái kia lưu loát một tràng tiếng Anh. Tựa hồ là London Khang, nhưng là lại chẳng phải khẳng định. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia nói chuyện giữ lại bản thốn Trung Quốc trên thân nam nhân. Xin mời nhanh một chút. Tạ ơn, Lý Hòa thấy tử quán lão bản lại có thời gian rỗi nhìn hắn. Liền lại thúc giục một lần, vẫn là một ngụm lưu loát Hà Lan bản London Khang. Chờ một lát, tử quán lão bản hướng phía nhân viên phục vụ vẫy tay. Ra hiệu tăng thêm tốc độ. Bia tới, Lý Hòa vừa lấy một người rót một chén. Không nói hai lời, đều riêng phần mình trước cắm đầu uống. Hiển nhiên trong lòng cũng không dễ chịu. Lý Hòa lại uống xong một chén. Nói tiếp, mọi người có chuyện trước hết riêng phần mình trở về đi. Mua nhanh nhất vé máy bay. Không cần chậm trễ sự tình. Ta ngay tại cái này dừng lại thêm mấy ngày. Đến lúc đó mang cái này hai mẹ con cùng một chỗ trở về. Mạnh Kiến Quốc cùng Hồ Đại Nhất bọn người liếc nhau, gật gật đầu, không có phản đối. Dù sao bọn hắn lưu tại nơi này, trên thực tế cũng đã không còn bao lớn ý nghĩa. Tư nhân đã qua đời, còn lại bọn hắn có thể an tâm giao cho Lý Hòa xử lý. Hồ Đại Nhất đột nhiên nói, đời ta vui vẻ nhất thời gian vẫn là chúng ta làm lão sư ở ký túc xá lầu vậy sẽ. Rất là tán thành, Mạnh Kiến Quốc giơ ngón tay cái lên nói. Mỗi ngày xong tiết học, đánh một chút cầu, nhìn xem sách, đùa giỡn một chút nhãn hiệu, uống một chút ít rượu. Thời gian kia, thật gọi đắc ý, Hồ Đại Nhất đạo thở dài nói. Đáng tiếc chính là trở về không được, người suy nghĩ một chút. Vậy sẽ không chỉ có các ngươi, còn có Lý Khoa, Hồ Viên Triều, mọi người cùng một chỗ nhiều tự tại, chỗ nào giống bây giờ, phiền lòng a, làm ầm ĩ a, việc này chuyện này đều không ngừng, cũng đều không phải liên quan đến chuyện tiền. Đối bọn hắn những người này đến nói, bây giờ có thể dùng tiền giải quyết sự tình, đều đã không tính sự tình. Lão bản, tiền nếu là xài không hết, có thể tài trợ một cái nghiên cứu khoa học sự nghiệp mà. Những năm này duy nhất chịu kiên trì lưu thủ trường học. Chỉ có một cái Lưu Ất Bác, cũng coi là vì quốc gia tiến bộ khoa học kỹ thuật làm cống hiến nha. Mạnh Kiến Quốc chỉ vào Lý. Hòa nói, đại tài chủ ở chỗ này đây, làm tiền cũng phải nhìn gió thu hướng vậy đến đây đi. Lưu Ất Bác nói, người cũng không cảm thấy ngại để người ta lại quyên. Người cũng không tính coi như hắn quyên bao nhiêu. một năm tối thiểu đều có mấy ước đi. Như thế, Mạnh Kiến Quốc từ chối cho ý kiến. Làm sao các ngươi nghiên cứu văn tự học cũng thiếu kinh phí? Lý Hòa hỏi Lưu Ất Bác, gặp hắn tựa hồ có giận chăng, vội vàng tươi cười nói, đến, ta biết, các ngươi chơi đến không chỉ là nghiền ngẫm từng chữ một làm việc. Các ngươi đối máy tính lĩnh vực cống hiến rất lớn. Lưu Ất Bác lần nữa thở dài nói, ta hiện tại nhiệm vụ hàng ngày đánh dấu thả, làm sai lầm phân tích, gia tăng âm tố, âm vị số lượng cùng trạng thái quy phạm. Cuối cùng chính là biên soạn cùng khảo thí có hạn trạng thái ngữ pháp. Nhưng là kỳ thật những công việc này, tượng ngươi nói, kỳ thật thật không cần nhiều lớn kinh phí. Nhưng là ngươi biết, nước ngoài có kinh phí đều đang làm cái gì sao? Cái này ta thật không biết. Lý Hòa lúng túng buông buông tay. Hắn biết, không cẩn thận lại kích thích Lưu Ất Bác. Ta là người ngoài ngành. Lưu Ất Bác hừ lạnh nói. Biết kiểu mẫu tư cơ à? Hắn là đương đại trọng yếu nhất ngôn ngữ học nhà Hòa Thuận triết học gia một trong. Đương nhiên, theo góc độ của ta đến xem, ngôn ngữ học của hắn cống hiến càng lớn. Hắn xuất bản một quyển sách gọi Cú Pháp Kết Cấu. Sáng tạo chuyển đổi tạo ra ngữ pháp, chớ xem thường làm ngôn ngữ học, liền các ngươi đám này chính quy, chỉ cần nói trình biên dịch. Liền khỏi phải nghĩ đến nhảy ra người này lý luận, bởi vì trình biên dịch nhất định phải dính đến ngữ pháp. Tại tính toán cơ khoa học bên trong, ngữ pháp là biên dịch nguyên lý cơ sở, là miêu tả một môn chương trình thiết kế ngôn ngữ cùng thực hiện trình biên dịch phương pháp. Hiện nay ở nước ngoài có tiền phòng nghiên cứu chính là căn cứ hắn thành lập có thể giải quyết cùng. Ngôn ngữ học mật thiết tương quan trí tuệ nhân tạo vấn đề lý luận dàn khung làm trí tuệ nhân tạo. Nghiên cứu đâu, mà lại nước Mỹ tại những năm 80 người cơ đối thoại nghiên cứu liền đã sơ có thành quả. Chúng ta đâu, còn dừng lại tại cái gì trí năng hóa hệ thống điện lực, trí năng hóa hóa chất, trí năng hóa luyện thép những này tầng ngoài phía trên. Liền cái này, vẫn là nước ngoài dùng tiền mua hệ thống. Câu nói sau cùng, hắn nói có chút đau lòng nhức óc, nếu không ngươi ra, ta thẳng thắn ngươi ném cái vài ước được. Lý Hòa cười nói, ngươi cũng biết, ta thật quyên cho ngươi, các ngươi ngôn ngữ học phòng nghiên cứu không nhất định phân nhiều như vậy. Dù sao vẫn là sư nhiều cháu ít nha. Lưu Ất Bác nói, trí tuệ nhân tạo chỉ là ta nâng đến một ví dụ. Nhưng là cái này cũng dính đến rất nhiều ngành học, vốn chính là giao nhau ngành học, máy tính khoa học, tin tức học, toán học, thần kinh sinh lý học, ngôn ngữ học, đều phải có một cái chủ tính chung chiếu cố mới là tốt. Chỉ dựa vào chúng ta dựa vào ngôn ngữ học cũng không được. Lý Hòa vỗ bờ vai của hắn cười nói, trở về ta tìm các ngươi hiệu trưởng, cho trường học phòng thí nghiệm quyên 100 triệu đi. Đừng a, Lưu Ất Bác khoát khoát tay, ta liền cùng các ngươi chỉ đùa một chút, các ngươi có tiền ta biết, đó là các ngươi, chớ vì ta làm xúc động như vậy. Lý Hòa cười nói, trường học cũ nuôi dưỡng ta, ta cho trường học cũ quyên bút khoản, với ngươi không quan hệ, ngươi thật muốn quyên a? Lưu Ất Bác lần này hỏi ngược lại không xác định. Đương nhiên, loại chuyện này không nói đùa. Lý Hòa nghiêm túc hồi đáp, chỉ cần đối Trung Quốc khoa học kỹ thuật thôi động có tiến bộ sự tình, hắn đều vui lòng làm. Gần nhất vừa mới phát sinh một kiện chuyện mới mẻ sự tình. Một nhà lúc đầu sinh sản máy móc nông nghiệp linh kiện tiểu hương trấn xí nghiệp, bởi vì đạt được thông thương ngân hàng buôn bán bên ngoài tài chính ủng hộ, lại lấy được địa đại tập đoàn một chút Soviet Union chuyên gia sửa sang lại kỹ thuật ủng hộ và độc quyền kỹ thuật trao quyền, bắt đầu sơn trại nước Mỹ một nhà cắt cỏ cơ xí nghiệp sản phẩm. Sau đó lối ra, càng làm một chút lớn, năm giá trị sản lượng quá 100 triệu. Nhưng là, cuối cùng bởi vì nguyên hán chất lượng làm quá kém, nhãn hiệu tín dự hạ xuống, mà ảnh hưởng tới bọn hắn cái này sơn trại sản phẩm lượng tiêu thụ. Thúc thúc không thể nhịn, Thầm Thầm cũng không thể nhẫn. Dưới cơn nóng giận, nhà này Hương Trấn xí nghiệp trở tay thu mua nhà này nước Mỹ cắt cỏ cơ xí nghiệp. Chút chuyện nhỏ như vậy, liền để hắn Lý lão nhị đắc ý hồi lâu. Có đôi khi, Lý Quỷ kính có thể xử lý Lý Quỷ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.